Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 393, Shinomiya Kojiro mục tiêu. Cùng bình thường gian phòng so với, gian phòng này như cũ rất đơn sơ. Thế nhưng Lilith rất cảm động. Một ngày trước, nơi này vẫn là phòng tối, ngoại trừ vách tường ở ngoài. Không có thứ gì, sau một ngày, liền đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Lilith biết, đây nhất định là Irina suốt đêm làm tốt đẹp. Trở lại Bách Vị Viện, Irina lập tức đem Lilith phóng ra. Akilulu, Lempat, Runi, nhanh chóng lại đây. Runi cùng Lempat đều rất oan ức nhìn cô Akira. Tựa hồ đang Akilulu nơi này bị ủy khuất. Thế nhưng Akilulu hiện tại liền ở bên cạnh, bọn họ lại không dám nói, ngột ngạt rất khó chịu. Cô Akira làm bộ không nhìn thấy, Akilulu làm việc vẫn có đúng mực, sẽ không quá đáng, thật đáng yêu chó, còn có mèo mèo. Lilith ánh mắt sáng lên, Akilulu nhìn Lilith, lấy làm kinh hãi, cô Akira, đây là Irina niệm năng lực. Akilulu lúc này rõ ràng, đây là niệm thú, chỉ là cái này niệm thú xem ra, so với phổ thông niệm thú phải có điểm không giống. Irina là đặc chất hệ, cô Akira bổ sung một câu. Akilulu gật gù, Akilulu, ta không ở khoảng thời gian này, không phát sinh cái gì chứ? Không có, đều rất tốt đẹp, vậy thì tốt. Cô Akira nhìn về phía Irina cùng Lilith, nói, Irina, về phòng trước đi, các người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị ngay một hồi bữa sáng, ta không cần nghỉ ngơi, ta ở phòng tối, không, hiện tại đã không phải phòng tối, là phòng sáng, ta ở bên trong nghỉ ngơi. Irina lắc lắc đầu, nói, ta cũng không cần. Trên phi cơ ta nghỉ ngơi, đã như vậy, cái kia thả xuống hành lý, ta đi chuẩn bị ngay một hồi bữa sáng. Cô Akira quay đầu lại nhìn Akilulu ba cái một chút, ba người các ngươi có muốn hay không? Akilulu ba cái đột nhiên gật đầu. Bữa sáng cô Akira nói rất đơn giản, chính là 6 phần mì hải sản, không có hải sản, căn bản không là vấn đề. Phép thuật vị diện bên trong đại dương sinh sống không biết bao nhiêu hải sản. Cô Akira có thể bất cứ lúc nào mang tới. Một con cua, ba con tôm, 6 phần giống như đúc. Được rồi, có thể ăn. Cảm ơn ba ba. Akilulu nghe được hai chữ này, lông mày hơi nhíu. Có điều rất nhanh, Akilulu sự chú ý liền bị mì hải sản hấp dẫn ở. Cô Akira không ở trong khoảng thời gian này, ba người bọn hắn cũng chỉ có thể ăn thức ăn mèo, ăn thức ăn cho chó. Nếu không là cô Akira lưu một chút hàng thịt, bọn họ liền một điểm khẩu vị đều không có. Dù cho không có thần chi lưỡi, ăn nhiều mỹ vị đồ ăn, ăn nữa khó ăn, liền rất khó ăn đi. Irina ăn rất thơm, không có thần chi lưỡi gánh nặng. Irina rốt cục có thể liền giống như người bình thường thưởng thức đồ ăn. Lilith, thế nào? Ăn ngon. Lilith hướng về cô Akira dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nói, ba ba tay nghề là tốt nhất. Ngày đó Cúc Hạ Lâu xử lý, nấu ăn, đều không có ba ba ăn ngon. Cô Akira nở nụ cười. Không nói gì, lấy độ hoàn thành tới nói. Cô Akira mì hải sản khẳng định càng cao hơn. Thế nhưng, lấy mỹ thực độ tới nói, mì hải sản khẳng định không sánh bằng Cúc Hạ Lâu cái kia 18 đạo bảng hiệu xử lý. Nấu ăn, dù sao sử dụng nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ăn xong bữa sáng, Akilulu lười biếng nằm ở trên nóc nhà, phơi nắng, phi thường thích ý, Lempat trở lại chó nhà ở trong. Toàn bộ ngã chỏng vó lên trời nằm, lộ ra cái bụng, cũng không sợ lạnh. Runi ngẩng lên, Irina, ta đi giang thị nhà hàng nhìn. Ừ, tốt, cô. Cô Akira cưỡi lên hai vòng đầu máy. Không thành niên, ô tô vẫn chưa thể mở. Cứ việc nói, cô Akira có không bị tóm lấy nắm. Thế nhưng đầu máy đối với cô Akira cũng đủ. Không cần ô tô, nhà hàng cửa sau dừng lại. Bởi vì cô Akira thời gian dài bỏ gánh. Rất nhiều khách quen cũ đều đối với cô Akira oán niệm thâm hậu. Từ chính diện tiến vào, cô Akira không tránh khỏi chịu đến một phen khách quen cũ nhóm thân thiết thăm hỏi. Đi tới đến lầu hai bếp sau, Hotaru, Giang tiên sinh, Takegawa Hotaru bước nhỏ lại đây, nói, đã lâu không thấy Giang tiên sinh ngươi tới. Thế nào, ngươi lần này giới ẩm thực Trung Hoa, thu hoạch như thế nào? Cái kia giới ẩm thực, có phải là thật hay không kinh khủng như vậy? Không có, cô Akira nói rằng, kỳ thực đều là phiến diện. Cùng tình huống ở bên này gần như, chỉ cần ngươi không đi đặc biệt hẻo lánh cái loại địa phương đó. Ta lần này chỉ ăn ba cái địa phương xử lý, nấu ăn, đều rất tốt. Nếu như ngươi có cơ hội qua đi, ta cũng đề cử ngươi đi. Chí, suối tiệm rượu, còn có Cúc Hạ Lâu. Trong này xử lý, nấu ăn, đều tương đối khá. Takegawa Hotaru hỏi, so với chúng ta Giang thị nhà hàng đây? Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng xác thực, Giang thị nhà hàng còn không sánh được Dương Tuyền Tửu gia cùng Cúc Hạ Lâu. Bất kể là nhà hàng, quy mô, vẫn là xử lý, nấu ăn, trình độ, Takegawa Hotaru sửng sốt một chút, nói, chúng ta nhà hàng chủ bếp, cũng không bằng bọn họ chủ bếp sao? Dù cho như thế nào đi nữa không tranh. Thế nhưng đối với tài nấu nướng của chính mình, Takegawa Hotaru vẫn là rất lưu ý. Đúng thế, cô Akira ăn ngay nói thật, nói, Dương Tuyền Tửu gia nắm giữ 9 tên đặc cấp đầu bếp, Cúc Hạ Lâu nắm giữ 6 tên đặc cấp đầu bếp. Cái này đặc cấp đầu bếp, 4 năm mới sẽ cử hành một lần cuộc thi giới ẩm thực Trung Hoa. Hai cái tỉnh thì tương đương với chúng ta bên này cả nước nhân khẩu. Tương đương với chính là chúng ta nơi này 4 năm cử hành một lần chọn lựa. Một lần chỉ tuyển chọn 2 tên đầu bếp đi ra. Bên này không có như vậy cuộc thi. Có điều có thể nắm Tosuki đến tiến hành loại suy. Tosuki thật kiệt thủ tịch. 10 năm, đem sẽ xuất hiện 4 cái. Mà đặc cấp đầu bếp, 4 năm, căn cứ mặt trên tính toán, chỉ sẽ xuất hiện 2 cái. Vậy thì đại diện cho đặc cấp đầu bếp ít ỏi trình độ. So với Tosuki thủ tịch, còn càng ít ỏi. Hơn nữa cái kia không có thân phận, tuổi tác hạn định là càng tàn khốc hơn. Người trưởng thành trù nghệ tỉ thí, rất mạnh, mạnh phi thường, mới có thể bộc lộ tài năng. Khả năng chỉ có Shinomiya tiền bối, mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Đương nhiên, Giang tiên sinh ngươi khẳng định không cần phải nói. Cô Akira an ủi vỗ vỗ Takegawa Hotaru vai, nói. Bất quá bọn hắn cũng không có đạt đến loại kia không thể vượt qua trình độ. Khoảng thời gian này, nhà hàng không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, nhà hàng đều rất tốt đẹp. Cô Akira gật gù, nói, vậy ta đi lầu 4 nhìn. Lầu 4 là Kojiro Shinoiya địa bàn. Giang tiên sinh, ngươi trở về. Trở về, cô Akira nói rằng. Nhìn thấy Giang thị nhà hàng ở các ngươi kinh doanh bên dưới tình huống hài lòng. Ta liền yên tâm, Shinoiya ngươi quả nhiên là đáng giá tín nhiệm người. Năm đó mời ngươi tới là ta làm quyết định chính xác nhất. Không có, ta ở Giang tiên sinh nơi này cũng học tập đến rất nhiều thứ. Koji Shinoiya dừng một chút, nói, Giang tiên sinh, có chuyện. Ta không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, ngươi biết, mục đích của ta chính là muốn thu được 3 sao phòng ăn bình xét cấp bậc. Trước ta vẫn kẹt ở 2 sao. Thế nhưng hiện tại ta cảm thấy, ta có thể hướng về 3 sao khởi xướng xung kích. Cái gì gọi là chuyện hay?